Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 37, có hát, khóc chuyện audio.com. Vừa vào nhà, gã lập tức đặt cô gái xuống giường gỗ cứng rắn. Đầu lưỡi trơn ướt lập tức liếm láp hôn hít đôi môi nhỏ xinh. Ngô Tráng cảm thấy cô gái trước mắt thật xinh đẹp. Cái miệng nhỏ xinh thật ngọt. Bàn tay thô to mạnh bạo xoa bóp một bầu vú căng tròn. Biến hóa thành những hình dạng khác nhau. Âm niệm nô nhíu mày mê man mở mắt. Ngẩn ngơ mấy giây, cô lập tức tỏ ra vẻ sợ hãi đẩy đẩy gã ra. Thấy cô tỉnh lại. Ngô Tráng càng thêm hung hăng hút mạnh cái miệng nhỏ. Bàn tay lần mò xuống tà váy đẩy quần lót nhỏ sang một bên chọc một ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt. Niệm nô đau đớn cắn lưỡi gã. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Bốp, tiện nhân, lão tử dịu dàng thì không thích. Thích lão tử đâm chết ngươi đúng không? Ngô Tráng ăn đau, vẻ mặt bặm trợn càng thêm hung ác xé rách váy dài và quần lót mỏng manh trên người cô. Đôi mắt to chứa đầy dục vọng tham lam nhìn niệm nô hoảng sợ co rụt người khoanh tay che ngực. Cười khẩy, gã đưa tay cởi áo thun lấm lem bùn đất vứt sang một bên. Cơ thể cường tráng nóng hầm hập lập tức áp lên cơ thể trắng nõn mềm mại. Ha ha, tiện nhân, xem lão tử đâm chết ngươi đây. Nói xong, gã há mồm to ngậm lấy một bên bầu ngực hung hăng cắn mút. Bàn tay kia không ngừng nhào nắn bầu thịt còn lại. Mẹ nó, ngực bự như vậy chắc chắn là bị bao nhiêu người xoa bóp rồi hả? Đau quá, niệm nô cắn chặt môi đến bật máu. Bàn tay cào cào lên tấm lưng cứng rắn của Ngô Tráng. Mới cắn cô một chút mà đã kêu rên dâm đãng như vậy. Muốn dẫn dụ thêm vài người đến mới thỏa mãn cô đúng không? Kéo côn tiết thộ to thâm đen ra. Ngô Tráng động thân thật mạnh tách hoa huy chật hẹp chen chúc chui vào. Cảm giác ấm áp co bóp khít khao khiến gã sung sướng thở phào một hơi. Không ngờ lão tử lại có may mắn chơi được hoa huy chật hẹp như vậy. Bị côn tiết cứng rắn đâm vào. Hoa huy giống như bị tách ra làm đôi. Đau đớn khiến gương mặt của niệm nô trắng bệt. Kêu to lên, lão tử rất thích nghe. Ngô Tráng thấy cô cắn chặt môi lắc đầu lập tức nắm chặt eo thẳng lưng đâm đến tận gốc. Chỉ có hai túi thịt bị kẹt lại. Niệm nô nức nở liều mạng lắc đầu. Nhưng tiếng rên tỉ vẫn theo động tác đâm chọc của gã mà thoát ra. Ngô Tráng cầm hai chân nhỏ nhắn của niệm nô vắt lên vai. Khiến côn tiết tiến càng sâu hơn. Chơi hoa huy càng triệt đề. Tiểu thiện nhân, xem hoa huy của cô đi. Càng đâm càng ướt, càng cọ càng mềm, hút chặt côn tiết của lão tử giống như muốn thế còn muốn trang trinh nữ. Toàn thân niệm nô đã phiếm hồng, hai mắt phủ đầy hơi nước. Đừng nói nữa không muốn được. Lão tử không nói nữa. Không muốn đúng không? Ngô Tráng động càng thêm kịch liệt, càng đâm càng mạnh hơn. Móc hết dâm thủy trong hoa huy chảy ra. Va chạm kịch liệt làm cho hai cánh mông bị đập đến đỏ ửng. Cách chương.